Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265. Đêm mưa hạ chiến đấu. Một tháng sau một ngày, giữa thiên địa bao phủ tại một mảnh bàng bạc trong mưa to. Thật dày ô vân đã sớm đem bầu trời che đậy, nhưng ở kia trong mây đen, lại có từng đạo lôi quang lấp lóe, tiếng sấm ù ù. Lại không lúc có từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, thắp sáng cái này mờ tối thiên địa. Đông Dương ba người chỉ có thể tạm thời đem thần châu rơi xuống tại một tòa núi cao dưới chân, mở ra một cái lâm thời sơn động, tạm thời tránh mưa. Đông Dương đứng tại cửa hang, nhìn xem trước mặt kia như nước màn mưa to, còn có giữa thiên địa không ngừng xuất hiện đạo đạo thiểm điện. Đột nhiên trên người hắn liền hiện lên một đạo quang hoa, xuất hiện chính là thiểm điện chi linh Tiểu Dực. Ngươi ra ngoài làm gì? Đông Dương hơi kinh ngạc. Tiểu Dực liếc xéo hắn một chút, nói, bản cô nương nghĩ ra được liền ra, còn cần ngươi quản? Vâng vâng vâng, chấm ngoặc kép. Đông Dương không quan trọng cười một tiếng, cũng không chấp nhặt với nàng. Tiểu Dực nhìn xem tại trong mây đen lăn lộn lôi điện, nói, ta thế nhưng là thiểm điện chi linh, khó được gặp được dạng này hùng vĩ tự nhiên chi lôi điện, đương nhiên phải thật tốt tu luyện một phen. Tiếng nói rơi, nàng liền bỗng nhiên mà động, như là một đạo thiểm điện phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tiến vào kia lăn lộn trong lôi vân. Ta ngược lại thật ra quên cái này gốc dạ, Tiểu Dực chính là thiểm điện chi linh, là tại trong sấm sét dựng dục ra sinh linh. Theo người khác có hủy diệt tính thiên địa chi lôi điện, đối với nàng tới nói lại là như cá gặp nước. Đông Dương đại ca, vừa rồi đó là cái gì? Mạc Tiểu Vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tiến tới góp mặt hỏi thăm. Kia là thiểm điện chi linh, một người bằng hữu của ta. Đông Dương trả lời rất tự nhiên, nhưng Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh lại là vì đó sợ hãi thán phục. Tự nhiên chi lực dựng dục ra sinh linh, mỗi một cái đều rất bất phàm, kia cơ hồ đại biểu cho một đầu đại đạo chi lực, mà lôi điện lại là tốc độ cái lực công kích văn danh thiên hạ một đầu đại đạo. Thiểm điện chi linh năng lực cũng liền có thể thấy được lốm đốm, có được một cái thiểm điện chi linh thì tương đương với có được một cái cùng cấp bậc đỉnh tiêm cao thủ. Chính là bởi vì dạng này, mỗi một cái đản sinh tự nhiên chi linh đều là đông đảo người tu hành chạy theo như vịt tồn tại. Nhưng tự nhiên chi linh quá mức hy hữu, đơn giản chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu tồn tại. Lợi hại, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương cười cười, lời nói xoay chuyển, hỏi, Tiểu Vân, ngươi tu luyện chính là cái gì đạo? Linh hồn chi đạo, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân rất tự nhiên hồi đáp. Đông Dương sắc mặt lại lập tức biến đổi, nói, nhị phẩm đại đạo linh hồn chi đạo. Nhìn thấy Đông Dương kia thần sắc kinh ngạc, Mạc Tiểu Vân khanh khách một tiếng, nói, không phải rồi, ta sao có thể trực tiếp lĩnh hội nhị phẩm đại đạo đâu? Ta lĩnh hội chỉ là linh hồn chi đạo bên trong một đầu chi mạch mà thôi. Thì ra là thế, chấm ngoặc kép, Đông Dương lúc này mới ngầm buông lỏng một hơi. Linh hồn chi đạo thế nhưng là nhị phẩm đại đạo bên trong nhất phức tạp một đầu đại đạo, bao dung các mặt cũng nhiều nhất. Nếu là Mạc Tiểu Vân thật tìm hiểu linh hồn chi đạo, đó mới là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đông Dương đại ca, ngươi lĩnh hội chính là cái gì đạo? Vì cái gì mỗi lần nhìn ngươi cùng người khác động thủ thời điểm, đều là như thế mây trôi nước chảy, lại không có bất kỳ cái gì đạo khí tức bộc lộ? Đông Dương mỉm cười, đường của ta có chút đặc thù. Về phần ngươi thấy, là ta huyễn thuật một đạo cùng hủy diệt một đạo kết hợp. Hắn cũng không nói đến phồn giản chi đạo, cái này dù sao cũng là nhị phẩm đại đạo, người biết càng ít càng tốt. Hai đầu đại đạo không tầm thường. Mạc Tiểu Vân nói như vậy cũng không phải nịnh nọt Đông Dương, chính là sự thật. Minh thần cảnh liền có được mấy cái đại đạo người, tại thần vực cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác, bởi vì cái này cảnh giới người cơ hồ đều là chuyên tu một đầu đại đạo, để cầu từ đó ngộ đến mấy đầu chi mạch, mà lập tức lĩnh hội mấy cái đại đạo. Đối tự thân thiên phú là một khảo nghiệm, cũng tương tự sẽ phân tán tâm lực. Kém xa tinh tu một đầu đại đạo càng tốt hơn. Huống chi huyễn thuật một đạo cùng hủy diệt một đạo ở giữa. Cũng không có trực tiếp quan hệ. Có thể nói là hai loại hoàn toàn khác biệt đại đạo. Có thể tại minh thần cảnh đồng thời có được hai loại hoàn toàn khác biệt đạo. Đủ thấy thiên phú kinh người. Cũng may Đông Dương chưa hề nói hắn còn có băng hỏa chi đạo. Còn có càng thêm kinh người phồn giản chi đạo. Nếu không, còn không biết Mạc Tiểu Vân sẽ như thế nào sợ hãi thán phục. Đừng nói là nàng, đổi lại một người, biết Đông Dương người mang nhiều như vậy đại đạo, cũng đều vì chi sợ hãi thán phục. Đông Dương đại ca, chấm ngoặc kép, Mạc Tiểu Vân vừa định lại nói cái gì? Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ cường đại thần thức. Trong nháy mắt đem trong sơn động Đông Dương ba người bao phủ. Ngay sau đó, một thanh âm liền từ trong hư không vang lên. Đông Dương, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Đông Dương ba người sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nhất là Đông Dương, hắn tại Thiên Quyền Châu cũng không nhận biết người nào. Phàm là người hắn quen biết, đều là địch nhân của hắn. Tiểu Vân, các ngươi trước ở lại đây. Ta đi gặp vị khách nhân này. Tiếng nói rơi, Đông Dương liền bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ, lại xuất hiện tại tòa này đỉnh núi cao, mặc cho mưa to tập thân, lù lù bất động, rất nhanh, tại trong tầm mắt của hắn liền lái tới một chiếc thần châu. 20 trượng lớn nhỏ, cũng tại Đông Dương bên ngoài hơn 10 trượng dừng lại, sau đó, liền từ thần châu bên trên bay ra ba nam tử, cầm đầu là một cái thần sắc tà dị thanh niên mặc áo đen. Mặt khác hai nam tử đều là ngoài 30 dáng vẻ. Ba người khí thế đều không yếu. Thấp nhất đều là động thần đỉnh phong. Cầm đầu thanh niên càng là chân thần sơ cảnh. Người chính là đại náo Ngọc Hoa Thành Đông Dương. Đông Dương lập tức tán đi ngụy trang. Lộ ra chân thực bộ dáng. Hờ hững nói. Chính là tại hạ. Thanh niên mặc áo đen cười ha ha. Không nghĩ tới nửa đường còn có dạng này thu hoạch. Một cái minh thần trung cảnh, lại có 50000 tiên thưởng, coi như giết một cái cùng ta cảnh giới tương đương người cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Như thế lời nói thật, chân thần sơ cảnh người tu hành, đều không nhất định giá trị 50000 thần tinh, mà Đông Dương lại giá trị nhiều như vậy, lại so giết một cái chân thần sơ cảnh người muốn dễ dàng nhiều. Số tiền này tốt dẫy, Đông Dương cười lạnh nói, như vậy. Các ngươi là muốn giết ta rồi. Gặp được ngươi cũng không dễ dàng. Bỏ qua rất đáng tiếc a. Ngươi cho rằng các ngươi có thể giết được ta. Ngươi cứ nói đi. Ta nói các ngươi giết không được ta. Thanh niên mặc áo đen cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi thật sự rất tự tin. Nhưng đừng tưởng rằng có thể từ Ngọc Hoa Thành chạy ra. Liền có thể không coi ai ra gì. Động thủ, giết hắn. Kia hai cái lỗ thần đỉnh phong nam tử đều là cười ha ha một tiếng. Lập tức liền cùng nhau xuất thủ. Cấp tốc thẳng hướng Đông Dương. Thật đúng là để mắt ta à. Đông Dương cười lạnh một tiếng. Cũng bỗng nhiên xông ra. Tốc độ càng nhanh. Trong nháy mắt đi vào một người trước mặt. Đảo mộc kiếm chém ra. Người này ngược lại cười nhạo một tiếng. Hắn cũng không có tại Đông Dương trên thân kiếm cảm nhận được khí tức mạnh cỡ nào. Còn chưa đủ lấy phá vỡ phòng ngự của mình. Mà công kích của mình lại có thể tùy tiện giết chết Đông Dương. Song phương binh khí sắp giao phong sát na. Đông Dương trên thân kiếm lập tức hiển hiện một tầng hắc quang. Khí tức mang tính chất hủy diệt trong nháy mắt tăng vọt. Lại đảo mộc kiếm bản thân cũng từ đối phương trong mắt biến mất. Không tốt, chấm ngoặc kép, một cái khác động thần đỉnh phong sắc mặt biến hóa. Binh khí cấp tốc công hướng Đông Dương, để cầu đến cái vây ngụy cứu triệu. Nhưng sự thật lại không bằng hắn suy nghĩ. Đông Dương đào mộc kiếm trong nháy mắt từ đối phương trên thân xẹt qua. Trực tiếp đem nó thân thể xé rách thành hai nửa. Mà đối phương binh khí cũng rơi vào hắn trên thân. Liền ngay cả một cái khác động thần đỉnh phong binh khí cũng đã gần trong gang tấc. Nhưng vào lúc này... Đông Dương trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một cỗ buông thả khí lãng. Trong nháy mắt đem hai người này binh khí toàn bộ chấn lệch ra. Hủy diệt kiếm đạo thứ thất kiếm. Có thể nói là Đông Dương trước mắt công kích mạnh nhất. Thậm chí so rất đơn giản chi đạo hình thành lực công kích còn mạnh hơn ra một đầu. Mà thi triển kiếm này, chỗ đối nhục thân sinh ra áp lực, cũng có đông dương thân thể chuyển di ra, liền hình thành vừa rồi kia cỗ khí sóng, uy lực cũng không thể khinh thường. Có thể nói, hoàn thiện về sau hủy diệt kiếm đạo, đã thành đông dương cả công lẫn thủ một cái cường đại thủ đoạn. Đông dương không có đi quản bị giết người kia, đảo mộc kiếm cấp tốc chém ngang, công hướng một cái khác động thần đỉnh phong nam tử. Người kia quát lên một tiếng lớn, trên thân kiếm hỏa diễm tăng vọt ngang nhiên nghênh tiếp, nhưng lập tức, kia một thanh đào mộc kiếm liền hóa thân ngàn vạn, như là vạn kiếm đánh tới, để hắn không cách nào phân biệt, mà hắn cũng không có thời gian né tránh, trên thân cũng lập tức bộc phát ra lửa cháy hừng hực, như là một cái cự đại hỏa cầu đem nó triệt để bao phủ. Thấy cảnh này, thanh niên mặc áo đen kia sắc mặt từ lâu thay đổi. Không kịp cứu viện, cường đại tinh thần lực mãnh liệt mà ra, như vô hình kinh đào hải lãng chụp về phía đông dương. Hừ, chấm ngoặc kép, đông dương hừ lạnh một tiếng, ẩn chứa nồng đậm thất tình lục dục tinh thần lực cũng ngang nhiên bộc phát. Không đơn thuần là nghênh tiếp thanh niên mặc áo đen tinh thần công kích, cũng tương tự đem trước mặt cái này bị hỏa cầu bao phủ nam tử bao trùm. Trong chốc lát, nam tử áo đen tinh thần lực liền bỗng nhiên dừng lại. Ánh mắt cũng chấn động kịch liệt một chút, mà đông dương trước mặt cái kia hỏa cầu, thì là bỗng nhiên ảm đạm. Cũng tại thời khắc này, hắn đào mộc kiếm trực tiếp không có vào hỏa cầu bên trong. Cưỡng ép đem nó xé rách. Trong chốc lát, cái kia hỏa cầu thật lớn liền ầm vang nổ tung. Trong đó bộ nam tử cũng đã không còn. Chỉ có hai nửa vỡ ra thi thể. Theo bạo tán hỏa hoa bay xuống. Nhưng lập tức, nam tử áo đen kia tinh thần lực cũng đã cưỡng ép đem đông dương tinh thần lực bước lui. Đi vào đông dương trước mặt, đông dương thần sắc không thay đổi. Một đạo rất là hư ảo tiểu kiếm từ trong mi tâm bắn ra. Trong nháy mắt cùng đối phương bành trướng tinh thần lực chạm vào nhau. Trong im lặng, kia như sóng to gió lớn tinh thần lực liền bị xé nứt. Trong im lặng từ đông dương thân thể hai bên lướt qua. Vô hại mảy may, nhưng dù vậy, đông dương sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Hắn dù sao cùng đối phương cảnh giới kém có chút xa. Có thể cứ thế giản chi đạo ngưng tụ tinh thần lực. Phá vỡ đối phương tinh thần công kích liền đã không tệ. Lại thế nào khả năng không có một chút tiêu hao? Người không phải minh thần cảnh. Thanh niên mặc áo đen sắc mặt cũng triệt để âm trầm xuống. Lúc đầu trên đường gặp đông dương, coi là có thể dễ dàng kiếm một món hời. Có ai nghĩ được, một cái minh thần trung cảnh đông dương, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy liên sát hai cái lỗ thần đỉnh phong. Lại có thể cưỡng ép phá vỡ chân thần sơ cảnh tinh thần công kích. Cái này không phù hợp lẽ thường. Giải thích duy nhất, chính là đông dương che giấu thực lực. Đông Dương hờ hững nói, ta có phải hay không minh thần cảnh không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi giết không được ta. Hừ, ngươi cao hứng quá sớm. Thật đúng là lấy có thể chống đỡ chân thần cảnh. Vậy liền để ta nhìn ngươi cái này chân thần cảnh chiến lực như thế nào. Đông Dương hiện tại cũng là chiến ý dâng cao. Thực lực của hắn bây giờ đã không kém hơn động thần đỉnh phong. Lại động thần đỉnh phong còn không phải là đối thủ của hắn. Bởi vì hắn chân nguyên cảnh giới là minh thần trung cảnh. Nhục thân là minh thần đỉnh phong. Lại trên người có mấy cái chân linh đạo quả. Lại thêm tốc độ kinh người hành tự quyết. Cùng nhị phẩm đại đạo phồn giản chi đạo. Để hắn siêu việt nhất đại cảnh giới. Lại chiến thắng. Cũng không phải là rất không hợp thói thường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.